Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365, chương 363. Cái này thăng cấp phương thức là thật. 2X, bắp chân bị máy móc vẽ đạo mười mấy centimet lỗ hồng. Máu cũng trừa lại đến rất nhiều. Kiểu nói này có phải hay không cảm giác rất nghiêm trọng? Đương nhiên cũng không nghiêm trọng như vậy. Bất quá không có một đoạn thời gian, ngươi là đừng nghĩ an ổn đi bộ. Thế nhưng là, một đêm khỏi hẳn tìm hiểu một chút. Mời chú ý phía trên dùng từ. Dùng chính là, khỏi hẳn, mà không phải, khép lại. Giờ phút này Tô Tích Thủy trên bàn chân vết thương, tựa như là vết sẹo rơi xuống. Chỉ có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Ếch, Tô Tích Thủy cùng Sở Phàm hai mặt nhìn nhau. Thần kỳ, đại mẹ nó thần kỳ. Tô Tích Thủy cảm thấy Sở Phàm, bằng hữu, quá lợi hại. Vậy mà có thể hợp với lợi hại như vậy thuốc. Mà Sở Phàm thì là, wow, cái này là máu a. Nói lại khoa trương một điểm, đây cơ hồ đồng đẳng với sinh tử bạch cốt, thần dược a. 666 a. 873, đinh, nhắc nhở, phát hiện thăng cấp phương thức, thay còn có được, lần thứ nhất, nữ nhân thông qua huyết dịch trị liệu, đồng thời thông qua tạo tương đương người vận động phát ra, dược hiệu. Phương có thể đạt được 50 thăng cấp điểm, đinh, nhắc nhở, thăng cấp cần thiết thăng cấp điểm là 400, đinh, nhắc nhở. Phát sinh qua quan hệ mục tiêu không tính ở bên trong. Hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Sở Phàm, ngoặc kép, hệ thống, người mẹ nó là đang đùa ta sao? Có ngươi hệ thống như vậy sao? Ngao ngao để túc chủ thu muội tử. Đúng là thân thể biến dị mà không phải hậu cung hệ thống sao? Nhất định phải có được lần đầu tiên nữ nhân. Còn muốn tìm tới đối phương thụ thương cơ hội. Thông qua, tạo em bé, vận động phát ra, dược hiệu. Dạng này mới có thể thu được 50 thăng cấp điểm. Mà thăng cấp cần thiết thăng cấp điểm vì 400. Cái kia chính là nói ca môn muốn cho người bôi thuốc 8 lần. 5840 mà. Sở Phàm cảm thấy chính mình hẳn là không tính sai. Nhưng có chút khó a. Chủ yếu về phát động nhiệm vụ điều kiện. Thu hoạch được thăng cấp điểm phương thức quá phức tạp đi. Rất khó có thể gặp được a. Sở Phàm một bộ tương đương im lặng biểu lộ. Chỉ có thể từ từ đi gặp. Không phải còn có thể làm sao. Cũng không thể ngồi trong nhà chờ đối phương tới cửa a. Nào có nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ. Thế nào? Tô Tích Thủy gặp Sở Phàm biểu lộ kinh ngạc. Lập tức tò mò hỏi. Sở Phàm cười lắc đầu nói. Không, không có gì, nha, Tô Tích Thủy nói, sau một tiếng, Sở Phàm đem Tô Tích Thủy đưa trở về, mặc dù vết thương khỏi hẳn, nhưng, nói như thế nào đây, làm ngươi bị thương thời điểm, nếu như tốt quá nhanh ngươi ngược lại không thích ứng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy, có phải hay không chỉ là mặt ngoài tốt, trên thực tế bị nội thương, cho nên... Tô Tích Thủy quyết định trở về lại nghỉ ngơi 2 ngày. Làm Sở Phàm biết được ý nghĩ của nàng về sau. Lập tức lộ ra một bộ im lặng biểu lộ. Bất quá Tô Tích Thủy ban ngày muốn đi phòng tập thể thao quản lý. Tối về muốn chiếu cố có bệnh bao tử mụ mụ. Cũng là rất vất vả. Nghỉ ngơi 2 ngày cũng tốt. Sở Phàm đem Tô Tích Thủy đưa trở về. Sau đó tự mình lái xe bắt đầu hướng trường học chạy tới. Cửa trường học trước mặt một cái giao lộ. Sở Phàm ngay tại các loại đèn đỏ. Kết quả nhận được một đầu để ý hắn ngoại nhân WeChat. Có rảnh không? Tìm ngươi có chút việc mà Hoàng Phủ. Ếch, Sở Phàm khẽ giật mình. Cô nàng này tìm tự mình làm cái gì? Hoàng Phủ không phải đối với mình có ý kiến gì không? Vì cái gì lại muốn tới tìm chính mình đâu? Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Sở Phàm lười nhác hồi âm. Coi như là không thấy được tốt. Rất nhanh, Sở Phàm kia đã đến trường học. Đem xe ngừng tốt, Sở Phàm liền hướng ký túc xá đi qua đi. Ký túc xá, ký túc xá, Phàm ca trở về a. Phàm ca, Cương Tử cùng Tiểu Tiêu hai người cùng Sở Phàm lên tiếng chào hỏi. Sở Phàm quăng hai điếu thuốc, chỉ còn ngồi trước máy vi tính lưu động, tò mò hỏi, con hàng này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vừa vào cửa, Sở Phàm liền thấy Lưu Đông ngồi trước máy vi tính, đồng thời vẫn luôn tại buôn bán một cái tiếng Anh phần mềm. Đưa tới Sở Phàm hiếu kỳ, chuyện là như thế này, Tiểu Tiêu cùng Cương Tử cho Sở Phàm nói rất kỹ càng. Sở Phàm, ngoặc kép, sự tình là xuất từ Cương Tử nhặt được kia bộ điện thoại. Không thể không nói, bộ điện thoại di động này đơn giản siêu thần. Bởi vì bên trong tài nguyên nhiều lắm, đồng thời tất cả đều là không xuất bản nữa cấp bậc tài nguyên. Nhưng thiên hạ này nào có cơm trưa miễn phí? Vấn đề liền đến rồi. Có một bộ phận không xuất bản nữa tài nguyên khó mà giải mã. Cái này khiến Lưu Đông cảm thấy gặp khiêu chiến. Thế là, hắn cùng những cái kia tài nguyên, XXX, lên. Ngọa thảo, lão tử cũng không tin không giải quyết được. Lúc này, Lưu Đông vén tay áo lên, một bộ không chịu thua biểu lộ tại tự lẩm bẩm. Sở Phàm, ngoặc kép, ôi uy, cái này tiểu bạo tính tình hắc. Đông tử thật đúng là cùng tài nguyên, đổi, lên. Thật sự là không có người nào. Được thôi, ngươi từ từ đi, đổi. Dù sao thành công ca môn cũng có thể coi trọng tài nguyên. Lại không cần ta đi nghiên cứu những vật này. Sở Phàm lắc đầu, nói, tốt a, các người nhìn xem hắn điểm, đừng đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma, kia việc vui nhưng lớn lắm. Phàm ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhìn xem hắn đi, chúng ta sẽ, yên tâm đi Phàm ca. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử gật đầu nói, lắc đầu, Sở Phàm cũng lười lại đi nói cái gì, hắn chuẩn bị trước đổi một thân y phục. Sau đó ra ngoài tìm vương hậu đi, bởi vì nay thiên vương sau, thân thích, đi. Cái này khiến Sở Phàm rất chờ mong vương hậu kia siêu thần tốc độ, nghĩ đến trước đó vương hậu siêu thần, tay, cùng, miệng. Sở Phàm liền đối với cái này siêu cấp chờ mong, bất quá bây giờ còn sớm, vương hậu đoán chừng muốn ban đêm mới có rảnh đâu. Được rồi. Các loại đến tối lại đi tìm nàng đi. Một bên khác, Hoàng Phủ nhìn xem không có động tĩnh điện thoại. Nét mặt của nàng tương đương. Khó chịu, cũng dám không trở về mình tin tức. Hoàng Phủ mặc dù không phải loại kia, mê chi tự tin, nữ nhân. Nhưng đối tướng mạo của mình vẫn là 10 phần tự tin. Dù sao nàng đích xác rất xinh đẹp ra thế cũng rất tốt. Là toàn bộ dặm giá trị bản thân cao nhất nữ nhân. Cũng bị bài vị, muốn kết hôn nhất về nhà, hạng nhất nữ nhân. Nhưng bây giờ, bị Sở Phàm làm như không thấy. Có lẽ là tiểu tử này đã nhìn ra ý đồ của ta. Cho nên mới không phản ứng ta sao? Hoàng Phủ cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng. Nhưng là, Hoàng Phủ vì cái gì tìm Sở Phàm? Bởi vì tiếp cận hắn. Muốn nhìn một chút là 0.5 nam nhân như thế nào. Có thể để cho quý đồng như thế khăng khăng một mực. Thậm chí nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng hưởng Sở Phàm. Hoàng Phủ đã sớm coi quý đồng là thành thân muội muội. Nếu như không phải cùng quý quân thật không điện báo. Hoàng Phủ thật đúng là nghĩ làm quý đồng tẩu tử. Vừa vặn liền biến thành người một nhà mà. Nhưng không điện báo liền là không điện báo. Hoàng Phủ cùng quý quân lẫn nhau liền là không điện báo. Nói đến riêng phần mình bản thân đều cảm thấy rất kỳ quái. Hừ, không trở về ta. Kia ta liền tự mình tới cửa đi tìm ngươi. Hoàng Phủ híp mắt nói. Buổi chiều, đại khái 2 điểm nhiều. Sở Phàm mấy người cười cười nói nói. Kết bạn chuẩn bị đi ăn cơm. Đi nhà ăn. Cũng không phải là, đám người bọn họ là muốn đi ra ngoài ăn cơm. Hơn nữa còn là có người mời bọn họ ăn cơm. Ai mời? Tân hôn về sau trở về lên lớp phong tử. lần trước đi ăn cơm lúc, bởi vì quá nhiều người, bọn hắn không phải không ăn được sao? Cho nên Phong Tử Nghĩ lại mời bọn họ ăn một bữa. Thật tốt ăn một bữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.